Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Triệu Tiên Sư không nghi ngờ gì, cúi đầu xuống, không biết có phải hay không là ảo giác, phi sắc thế mà cảm giác đến bọn hắn nhà tiểu tổ tông một câu kia, để hắn đến. Tựa hồ mang theo sát khí, thang máy tiếp tục đi lên, rất nhanh liền đến ở vào lầu 8 phòng ăn, một đoàn người đi vào trong phòng chung. Vào chỗ về sau, phi sắc mở miệng hỏi, Kim Tổng, nói một chút Triệu Tiên Sư sự tình đi, Kim Hữu Dân. Cũng chính là Kim Điểm Ba Ba, nghe được ba chữ này, thần sắc không thể ức chế hơi có chút biến hóa, không thể nói là lo lắng vẫn là sợ hãi. Giọng điệu trầm thấp nói, Triệu Tiên Sư tên đầy đủ là Triệu Càn Chân, dùng hắn mình tới nói, hắn là xuất thân huyền môn chính thống. Cùng bên ngoài những dã đó đường đi không giống, hắn không phải Khê Nam người địa phương, Kim Hữu Dân cùng hắn kết bạn, là rất nhiều năm trước chuyện, khi đó Kim Điềm vừa thăng nhập tiểu học, dáng dấp ngọc viết đáng yêu, tính cách hoạt bát thân nhân, là người cả nhà nâng ở lòng bàn tay công chúa nhỏ. Mà Kim Hữu Dân sự nghiệp mặc dù không có hiện tại quy mô, nhưng cũng ở vào lên cao kỳ. Hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng là vào năm ấy nghỉ đông, xuân trước Tết nửa tháng, tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, ngày nào đó lúc nửa đêm, Kim Điềm đột nhiên phát khởi sốt cao, cả người đều đốt hồ đồ rồi, nhẹ tay chạm nhẹ bên trên cái trán, cũng có thể cảm giác được loại kia đốt người nhiệt độ. Người một nhà cho hết làm tỉnh lại, qua loa thu thập một chút liền lái xe đem người đưa đến bệnh viện. Nhiên mà tới được toàn thành phố tốt nhất nhi đồng trong bệnh viện. Tất cả kiểm tra toàn làm một lần, cũng không được ra cái gì kết luận, về sau lại trằn trọc mấy nhà bệnh viện, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Chân trời đã nổi lên màu trắng bạc, cũng tỏ rõ lấy đứa bé đã thống khổ một đêm monster tiếp tục như vậy xuống dưới. Dù là cuối cùng nhiệt độ lui xuống, đứa bé cũng có thể là cháy hỏng thân thể. Cùng đường mặt lộ phía dưới, ông cụ trong nhà nhớ tới trước kia nghe nói qua thổ biện pháp. Cũng chính là phong kiến mê tín kia một bộ, lập chiếc đũa, hắt nước cơm ni dựa theo dân gian biện pháp, lấy một cái chén sành ba chiếc đũa, ở trong chén thịnh thượng thanh nước, đem chiếc đũa dọc tại trong chén, đối quỷ thần cầu tình, nếu như đứa bé thật sự chọc tới cái gì đồ không sạch sẽ. Kia chiếc đũa liền sẽ vững vàng đứng thẳng, lúc này đem chuẩn bị xong nước cơm tạt ra ngoài, đây là cho quỷ thần cống phẩm, nếu như nó thu nhận, liền sẽ rời đi, chiếc đũa cũng sẽ sau đó đổ xuống, nếu như chiếc đũa một mực dựng thẳng không ngã, thì đại biểu tình huống phi thường hỏng bét, đứa bé chọc không phải bình thường quỷ quái, mà là đột tử chi linh, mà năm đó, người nhà họ Kim lập chiếc đũa về sau. Liền gặp tình huống như vậy, lúc rạng sáng, sắc trời đêm sáng không sáng, hắc ám cùng gió mát, đem sợ hãi cùng lo lắng bện thành một cái lưới lớn. Bao phủ ở người một nhà trên đầu, Triệu Càn Chân chính là lúc ấy xuất hiện, hình dáng thế ngoại cao nhân, nói là lần theo ác linh khí thức mà đến, một trương bùa vàng một bình chu sa, động tác như nước chảy mây trôi, họa hạ một đạo chư tà phù triện. Sau đó dùng hai ngón tay kẹp lấy, kết liễu mấy đạo pháp ấn, bắn về phía sứ trong chén dựng thẳng đứng không ngã chiếc đũa. Chỉ thấy phù triện tiếp xúc đến chiếc đũa một nháy mắt. Trống rỗng bốc cháy lên, liền trong chén thanh thủy cũng không có thể ngăn cản. Trong thoáng chốc, Kim gia cả đám, tựa hồ nghe đến một loại nào đó đáng sợ tiếng kêu rên. Phù lửa rất nhanh đốt hết. Kia ba chiếc đũa cũng theo đó đổ xuống, cơ hồ là cùng một thời gian, nguyên bản sốt cao hôn mê bất tỉnh Kim Điềm, chậm rãi mở mắt ra, thanh âm suy yếu mà làm câm, hô một tiếng mụ mụ, bởi vì chuyện này, Kim Hữu Dân cùng Triệu Càn Chân xem như quen biết, đối với cái này cứu mình đứa bé tiên sư, Kim Hữu Dân là trong lòng cảm kích, ngày lễ ngày Tết đều phải mang theo hậu lễ đi bái phỏng. Phàm là đạt được vật gì tốt, cũng tuyệt đối sẽ không đã quên cho Triệu Tiên Sư đưa một phần quá khứ. Ở Điềm Điềm lên cấp 3 trước kia, nhà chúng ta cùng Triệu Tiên Sư quan hệ đều rất tốt. nhớ kỹ khi đó Điềm Điềm lập tức thi cấp 3. Ta nghĩ để Triệu Tiên Sư cho nàng nhìn xem. Kỳ thật thành tích của nàng rất tốt, ở trong lớp đều là hàng phía trước. Bất quá ta chính là cầu cái an tâm. Ni Kim Hữu Dân nói đến đây. Dừng một chút, giọng điệu càng thêm nặng nề. Thế nhưng là lúc ấy, ta liên tiếp mấy ngày cũng không đánh thông Triệu Tiên Sư điện thoại. Bởi vì lo lắng hắn có phải là gặp gỡ vấn đề gì. Liền đi hắn chỗ ở tìm, cũng không gặp người. Từ đó về sau, Triệu Tiên Sư tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Mấy năm đều không thấy người, thẳng đến Điềm Điềm thi đại học năm nay, hắn mới lại xuất hiện, nhìn thấy hắn lần đầu tiên. Ta đã cảm thấy, người này cùng ta trong trí nhớ cái kia có chút khác biệt. Nhưng ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao mấy năm không gặp, ta giống như trước đồng dạng, muốn tìm hắn nhìn xem Điềm Điềm thi đại học sự tình. Thế nhưng là hắn lại không còn giống trước đó đồng dạng. Nói tốt và không tốt, mà là hời hợt nói. Có thể để cho Điềm Điềm lên bất luận cái gì một trường học, ta bản năng cảm giác được không đúng. Không có lại cùng hắn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Về sau lại phát sinh một chút sự tình, dẫn đến ta cùng hắn ở giữa liên hệ dần dần liền ít. Kim Hữu Dân nói chuyện. Ánh mắt rơi xuống phi sắc trên thân. Dừng lại chốc lát về sau, lại chuyển hướng bị đám người vây quanh Ngọc Hành. Hôm qua Điềm Điềm từ phi sắc tiên sinh ngươi trong tiệm sau khi trở về, nói với ta chuyện phát sinh, ta lúc ấy thật sự là quá hoảng hốt, lại tìm không thấy người, liền cho Triệu Tiên Sư gọi điện thoại, các loại lấy lại tinh thần, sự tình liền đã nói cũng kha khá rồi. Lúc ấy Triệu Tiên Sư phản ứng rất kỳ quái. Cuối cùng còn cười hai tiếng, để cho ta cảm giác, có chút tóc gạch nối dấu lớn lạnh, ta vội vàng cúp điện thoại, về sau hắn lại đánh cho ta mấy lần, ta đều không có nhận, dứt khoát liên tiếp dãy số cùng một chỗ kéo đen, cũng không biết. Hắn từ làm sao biết ta mời các ngươi chuyện ăn cơm, mới vừa rồi còn đổi một cái mã số cho ta gửi nhắn tin. Kim Hữu Dân thần sắc hết sức phức tạp. Giọng mang sầu lo, ta luôn cảm thấy, Triệu Tiên Sư có lẽ có tính toán gì. Hắn đã từng là nhà chúng ta Điềm Điềm ân nhân, cũng đã giúp ta rất nhiều. Các ngươi cũng giúp Điềm Điềm, bất kể như thế nào. Ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi có cái gì xung đột. Phi sắc lặp lại một lần cái từ này, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Kim Tổng ngươi đã hỏi cái kia Triệu Tiên Sư. Hẳn phải biết phù chú thiêu đốt đại biểu cho cái gì đi. Ngươi cảm thấy, cái kia Triệu Tiên Sư, có tư cách cùng ta phát sinh xung đột. Kim Hữu Dân nghe vậy, thần sắc nhất thời có chút bối rối. Bất quá thủy chung là trải qua sóng gió người, rất nhanh liền chấn định lại. Giải thích nói, Điềm Điềm trên thân mang theo đạo phù kia, là tiên sư rất nhiều năm trước họa, những năm gần đây. Tu vi của hắn tất nhiên không có khả năng trì trệ không tiến. Nói còn chưa dứt lời, liền bị phi sắc đánh gãy. Nhân loại các ngươi tuổi thọ, nhiều nhất không hơn 100 năm, mà huyền thuật một đạo, trừ số ít thiên phú chắc tuyệt hạng người. Đại đa số người cuối cùng cả đời, có khả năng đạt tới độ cao cũng 10 phần có hạn, lão bản. Ngươi lời nói mới rồi, bên cạnh một mực yên tĩnh nghe người lớn nói chuyện Kim Điềm. Nhịn không được xen vào một câu, đại khái là thụ trước kia cùng phi sắc ở chung hình thức ảnh hưởng. Lại thêm hôm qua ở cửa hàng đồ ngọt tầng 2 còn chứng kiến hắn bị đánh. Nàng cũng không phải là đặc biệt sợ hắn, cho nên ngươi quả nhiên không phải là người đi. Đằng sau câu này, giọng nói của nàng yếu ớt, phi sắc quay đầu thưởng nàng một cái liếc mắt, ngươi biết quá nhiều, nói chuyện thời gian, phòng cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Kim Điềm cha con hai người đều sửng sốt một chút, phi sắc bọn hắn lại là thần sắc bình thường, giống như sớm có đoán trước, một người mặc một thân màu đen quần áo trung niên nam nhân đi đến. Tóc cạo bản thốn, lại để lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp xám trắng. Ngũ quan nhìn rất đoan chính, nhưng là mặt mày ở giữa, cho người ta một loại âm tàn cảm giác. Hắn sau khi đi vào, ánh mắt quét một vòng. Cuối cùng rơi xuống phi sắc trên thân, trong mắt tham lam không che giấu chút nào, yêu ma, hắn thấp giọng nói, tiếng nói vừa ra đồng thời. Từ thiếp thân trong túi lấy ra một thanh phù triện, nhanh chóng kết liễu mấy cái pháp ấn về sau, bắn về phía bàn ăn ngồi phía sau phi xác. Hiển nhiên, đó là cái nhân vật hung ác, gặp mặt liền động thủ, tuyệt không dài dòng nửa câu. Vàng sáng lá bùa, chu sa làm dẫn, vẽ ra trừ tà chú lệnh, tuột tay trong nháy mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, tập đến phi xác trước mắt. Là bởi vì ta bình thường quá dễ nói chuyện, cho nên cái gì A Miêu A Cầu cũng dám động thổ ở trên đầu của ta đúng không? Phi sắc cười lạnh nói, giơ tay lên đón lấy phù triện, lấy thực lực của hắn, căn bản không cần e ngại bình thường phù chú, nhưng là không nghĩ tới, ở hắn ngón tay thon dài tiếp xúc đến phù chú một nháy mắt. Phía trên dùng chu sa viết xuống chú lệnh, dĩ nhiên biến thành tối tăm chi sắc. Tiếp theo phù triện toàn bộ bốc cháy lên, hỏa diễm cũng đi theo biến thành quỷ dị màu đen, phảng phất có sinh mệnh, chập chờn quấn lên phi sắc tay, thiêu đốt cảm giác đau đớn đánh tới, phi sắc khẽ nhíu mày, thôi động ma khí muốn đem cái này một xóa ngọn lửa màu đen khu trục, lại phát hiện trên người hắn lực lượng bị phong ấn lại, không cách nào điều động dù là một chút, triệu tiên sư thanh âm vang lên theo. Vô dụng, đây là vì đối phó các ngươi loại này đến từ vực sâu yêu ma. Cố ý nghiên cứu ra đến chú lệnh. Hắn nói dứt lời, ánh mắt chuyển qua bên cạnh ngọc hành trên thân. Đột nhiên thả mềm giọng điệu. Tiểu cô nương, cái này yêu ma đã bị ta chế phục. Ngươi không cần lại sợ hắn tổn thương ngươi. Tới, đến bên cạnh ta, ta có thể để bảo vệ ngươi. Phi sắc nguyên bản rất tức giận. Tiêu gia giật cùng cửu mệnh bọn hắn, cũng có một chút như vậy lo lắng hắn. Kết quả bây giờ nghe cái này cái gọi là triệu tiên sư mở miệng nói một câu nói như vậy. Lập tức chỉ còn lại im lặng, còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá bọn hắn đều đem biểu lộ thu liễm rất khá. Không thể không nói, ở nào đó chút thời gian, cái này từng cái, giống như xuất thân chính quy, diễn kỹ gọi là một cái tốt. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào ngọc hành trên thân. Chỉ thấy tiểu cô nương nghiêng đầu một chút, đầu tiên là nhìn một chút bị ngọn lửa màu đen chỗ thiêu đốt phi xác. Biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì, chỉ trừng mắt nhìn, sau đó từ trên ghế xuống tới, vòng qua bàn ăn, hướng về đứng tại cửa triệu tiên sư đi đến. Trong quá trình này, cái này tên là triệu tiên sư trung niên nam nhân, trong mắt vẻ tham lam càng sâu. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra được. Mau tới đây, ngữ khí của hắn không tự giác có chút gấp rút, mang theo một cổ áp lực hưng phấn. Rốt cục, Ngọc Hành đi tới trước mặt hắn. Đừng sợ, yêu ma đã không thể thương tổn ngươi, hắn lại lặp lại một lần. Sau đó hỏi nói, tiểu cô nương, nói cho ta ngươi ngày sinh tháng đẻ, còn có cái này yêu ma đối với ngươi đã làm những gì? Ngọc Hành có chút ngửa đầu nhìn hắn, một lát sau mở miệng, người đem cúi đầu tới, triệu tiên sư không nghi ngờ gì. Cúi đầu xuống, sau một khắc, một cái tát hung hăng phiến đến trên mặt hắn, nương theo lấy một tiếng thanh âm lạnh lùng, cẩu vật, ai cho phép ngươi đụng sủng vật của ta? Ngoặc kép, hết chương.